Thường sư đệ, đệ tử mới nhưng thật ra là khổ nhất cũng là nguy hiểm nhất, chính ngươi cũng phải để ý một chút mới được, đầu tiên chính là hàng năm một hoàn thành nhiệm vụ nộp lên trên, cái này nghiêm túc kém đều không được, nếu mà không cách nào nộp lên trên, tuy rằng còn có xe cơ hội huyển sang đường đi khác bắt đầu lần thứ hai, thế nhưng, ngươi phải biết rằng, mỗi một lần chuyển cung cấp sẽ ít phân nửa, vậy thì càng khó hoàn thành nhiệm vụ, ngày hôm nay nếu không phải là ngươi cho ta linh thạch ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lại uống một hớp nước trà thật to, người nhỏ mập mạp nói. Không chỉ là cái này, tri thức trụ cột môn phái này phát ra cũng là then chốt, nếu mà ngươi không cách nào hoàn thành, cũng là muốn tước tư cách đệ tử. Thương Hạo sau khi nghe trong lòng liền suy nghĩ, cái này giống như là cuộc thi của học sinh trên địa cầu, hợp cách liền thăng cấp, không hợp cách mà nói liền lưu ban, lại không được liền khuyên nghỉ học. Người nhỏ mập mạp ngày hôm nay rốt cuộc đem hết thầy biết đến đều nói cho Thương Hạo, còn nói thêm. Còn có một chút ngươi phải chú ý, đệ tử bên trong chỉ cần không giết chết, không phá hủy đối phương, các loại cạnh tranh đều là cho phép, mỗi một tầng cấp trong đó đều có lấy một chút thế lực o bế, hay là ngươi nghĩ cách gia nhập một chút thế lực đi, bằng không bọn họ tìm ngươi phiền toái, ngươi liền thực sự phiền toái. Môn phái mặc kệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản cái gì à, đây là môn phái cho phép cạnh tranh cùng tầng cấp coi như là đối phương đoạt vật phẩm của ngươi cũng không có việc gì, trừ phi hắn đem ngươi phế đi. Còn có, mọi người muốn tu luyện tiến bộ, đoạt tư nguyên của người khác là có thể tu luyện mau hơn, cho nên, ngươi phải phòng bị có người đến đoạt linh thạch của ngươi và vân vân. Thương Hạo lúc này thật là thất kinh, nếu như là như vậy, đệ tử này sinh tồn cũng không phải là dễ dàng như mình nghĩ. Vốn Thương Hạo nghĩ chính là ở chỗ này âm thầm phát triển, hiện tại vừa nghe lời của người nhỏ mập mạp trong lòng liền hiểu rõ, cạnh tranh rất kịch liệt, bản thân phải có chuẩn bị mới được. Cách chương.